Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598, chương 599, Vĩnh Dạ Thành. Ta không rõ, đã như vậy căm hận đế quốc tập đoàn người đương quyền, lại như bức hống hống vô địch thiên hạ bộ dáng, vì cái gì không rời đi biển chết địa khu, đối với nhân loại phát động báo thù. Nick ngồi phía trước sắp xếp, tò mò hỏi, ám dạ tộc cũng không phải là không có thiếu hụt sinh mệnh hình thức. Hơn phân nửa tộc nhân vẫn là e ngại điện giật cùng từ trường. Một khi rời đi biển chết đối với nhân loại phát động đại quy mô tập kích, lấy bọn hắn lực lượng thế tất sẽ bị toàn bộ tiêu diệt. Tương phản, biển chết đặc thù hoàn cảnh có thể bảo hộ an toàn của bọn hắn, để bọn hắn một mực tiếp tục sinh tồn được. Có được vô tận sinh mệnh, bọn hắn đều có thể chờ nhân loại diệt tuyệt về sau một lần nữa thống trị địa cầu, trở thành thế giới chúa tể. Trương Lam giải thích nói, đáng tiếc, bọn hắn không thể xem như sinh mạng thể. Vũ Tuyết nhẹ giọng thở dài, bọn hắn không có bình thường sinh lão bệnh tử, không có sinh sôi cùng truyền thừa năng lực, giống như trên thế gian hành tẩu cô hồn dã quỷ, cũng giống như ta, không có tương lai có thể nói. Không, ngươi là không giống, ngươi có ta. Trương Lam không khỏi nắm chặt Vũ Tuyết tay. Đối mặt loại này ở trước mặt vầy thức ăn cho chó hành vi, Aurelian chỉ có thể nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài, nhưng lập tức lại phản ứng lại, kích động quay đầu lại nói, nếu như bọn hắn đã sống sót ở chỗ này mấy trăm năm, như vậy địa cầu pháp điển có thể hay không rơi xuống trên tay bọn họ? Cái này thật không có, bởi vì trên vùng đất này sống sót sinh mệnh hình thức cũng không chỉ có ám dạ tộc. Trương Lam hiện tại lật thiên, bắt đầu giảng chính là một tình huống khác. Kỳ thật tại hắn nhiệm kỳ bên trong, cũng đối biển chết tiến hành qua thăm dò. Hắn đang nghiên cứu qua các đời tiến vào biển chết thăm dò đội về sau, phát hiện bọn hắn hành vi lộ tuyến đều là hướng về Las Vegas phương hướng xuất phát. Nhưng xưa nay không có người đến qua một khu vực như vậy, cho nên Trương Lam liền cắt cử qua dành nhất về trinh sát Lam Lăng. Từ thượng đế chiếc nhẫn khu trực tiếp nhảy dù rơi xuống Las Vegas trong thành. Sau đó liền biết được mặt khác một mảnh tộc quần tồn tại Vĩnh Dạ tộc. Bọn hắn giống như ám dạ tộc, đều là bởi vì thần thạch về không đạn bạo phá nguy hại, mà chuyển biến thành Ion hình thái nhân loại. Nhưng bọn hắn cũng không có từng chịu đựng về sau một nhiệm kỳ chủ tịch vây bắt tàn sát. Bởi vì thời điểm đó chủ tịch điều động bộ đội bắt, căn bản liền không có đến Las Vegas qua. Ngược lại thành thị bên trong còn duy trì hoàn chỉnh sinh hoạt hệ thống cùng quyền lực quan hệ. Bọn hắn kinh ngạc không biết xảy ra chuyện gì, mật thiết hy vọng tìm kiếm ngoại bộ lãnh đạo chỉ thị. Thuộc về thân cận ngoại bộ xã hội lực lượng, Vĩnh Dạ tộc xem ám dạ tộc là thủy hòa, bởi vì ám dạ tộc nắm trong tay toàn bộ hoang mạc, cùng tất cả tới gần biển cát biên giới địa khu, dẫn đến người đưa tin của bọn họ căn bản là không có cách đột phá, mà lại bị bắt lại, đều bị sát hại, vứt xuống Las Vegas ngoài cửa thành. May mắn là Las Vegas tại gặp tập kích lúc đã sớm xây dựng dày đặc tường thành, sóng xung kích không có đối thành thị tạo thành phá hư. Phòng ngự hệ thống kiện toàn, sử dụng có điện 360 độ không góc chết tường thành phòng ngự. Liền xem như U Vương tự mình đến, cũng là không có cách nào công phá. Thành thị nội bộ toàn bộ là xi măng cốt thép trải mặt đất, vì ngăn cản quá khứ sa trùng một loại hoang dã dị thú tiến công. Hướng dưới mặt đất 500 mét đều có tường thành bao khỏa bao trùm. Coi như ám dạ tộc thật biết bay, cũng sẽ bị trên tường thành 24 giờ tự động nhắm chuẩn điện giật pháo kích rơi. Không sai, biển chết cũng không phải là tất cả địa khu cũng không thể sử dụng công nghệ cao trang bị. Hỗn loạn điện từ trường càng nhiều chỉ tập trung vào biển cát địa khu khu vực biên giới. Càng đi ở giữa đi, khoa học kỹ thuật thiết bị nhận ảnh hưởng gần như không đáng kể. Xét thấy hiện tại thực tế thành thị tình huống, Las Vegas đã sớm đổi tên, hiện tại là Vĩnh Dạ Thành, trở thành một tòa độc lập với biển chết. Còn tồn tại đô thị, Vĩnh Dạ Thành thành chủ tên là Quá Ta, là về sau dân tuyển ra người lãnh đạo, cũng là Vĩnh Dạ tộc tộc trưởng. Hắn tại trở thành y ông người trước kia, kỳ thật chỉ có 22 tuổi, nhưng hắn lại phi thường thông minh cùng cứng cỏi, dẫn theo đám người chữa trị tốt tường thành, đồng thời một mực tại cùng ám dạ tộc tiến hành chống lại. Ta đã từng điều động tới đây Lam Lăng liền cùng hắn tiến hành qua câu thông. Là một cái phi thường cơ trí người lãnh đạo, Trương Lam thẳng thắn. Vậy tại sao ngươi không tải thượng đế chiếc nhẫn liền nói cho ta những này? Aurelien khó hiểu nói, bởi vì ước định, đã đáp ứng sẽ không tới kinh động bọn hắn sinh hoạt. Cũng sẽ không tiết lộ bọn hắn tồn tại bí mật, bởi vì loại này năng lực đặc thù. Chỉ cần bị ngoại giới biết được, rất dễ dàng biến thành bị bắt săn đối tượng, mặc kệ là dùng đến biến thành binh sĩ. Vẫn là biến thành nghiên cứu vĩnh sinh vật thí nghiệm, hạ chàng đều đem cực kỳ bi thảm. Trương Lam cũng có nỗi khổ tâm, nhưng người bây giờ nhưng cũng tới, còn không phải vi phạm với hứa hẹn. Aurelien nghi ngờ nói, không, hiện tại đến không hề chỉ là vì giúp ngươi, cũng là vì trợ giúp bọn hắn, bởi vì hết thảy sự kiện phi thường kỳ quặc. Trương Lam tiếp xuống kể rõ. Đều là tại thiên nhãn máy chủ bên trong diễn thử ra kết quả. Muốn ngăn cản người thượng vị có thật nhiều phương pháp, hoặc quang minh chính đại, hoặc hèn hạ hạ lưu, mặc kệ loại kia, đều so đến biển chết bên trong ngăn cản ngươi đụng vào địa cầu pháp điển, tới trực tiếp hiểu. Suốt cao, người tiến vào biển chết địa khu cũng không có gặp bất kỳ động tác gì cùng chống cự. Đồng thời thần chi thủ hộ giả nhất định sẽ theo vào tới nguyên nhân sẽ chỉ có hai cái. Nguyên, nhân gì? Aurelien cũng cảm thấy tình thế tính nghiêm trọng. Một, hắn kết luận ta sẽ đến, cho nên chuẩn bị ở chỗ này muốn mệnh của ta. Hai, vì thần thạch về không đạn mà tới. Trương Lam nhíu chặt lông mày. Nguyên nhân đầu tiên là lượng biến đổi, tràn đầy sự không chắc chắn. Mà lại thái u tâm hạch hẳn là cũng không muốn đơn giản như vậy giết ta. Hai, đây là cố định không đổi nguyên tắc. Thần thạch về không đạn hẳn là vượt quá thái u tâm hạch tưởng tượng. Một loại nó cũng vô pháp làm được thần thạch sử dụng phương thức. Sáng tạo ra là phi thường thực dụng vĩnh sinh thể nhân trùng. Ngẫm lại hiện tại ngay tại Úc Châu, khu thánh vực phát sinh sự tình đi. Hắn đã quyển định tốt tín đồ, dùng sức mạnh quyền thần lực bức bách tất cả mọi người đi vào khuôn khổ. Sở dĩ dân bản xứ loại đối với hắn không có lòng cảm mến, cũng không phải là áp bách, mà là bọn hắn vẫn cảm thấy thái u tâm hạch là dị loại. Tựa như hung mãnh hơn nữa sư tử, cũng vô pháp chỉ huy chân chính đàn sói. Biện pháp duy nhất liền là đem hết thảy mọi người biến thành cùng nhân loại có bản chất khác biệt dị loại. Y ông, hóa nhân loại tộc đàn đem không có tật bệnh, không có sinh tử, mà lại đối năng lượng có được tính ỷ lại. Chỉ cần giao phó bọn hắn càng nhiều thần thạch bụi bặm chi lực, bọn hắn liền sẽ trở nên cường đại dị thường, đồng thời có thể sống đến càng thêm tưới nhuần. Đến lúc đó, thái u tâm hạch cũng sẽ chân chính biến thành các tín đồ áo cơm phụ mẫu. Hưởng thụ ba quỳ chín lại ủng hộ. Thật sự là ngoan độc kế hoạch. Nhưng là thần thạch về không gảy tại quá khứ cũng đã nổ tung. Coi như thái u tâm hạch phái người tìm đến, cũng chỉ sẽ là một chút mảnh vỡ a. Nick nghi ngờ nói. Đúng vậy, thần thạch về không đạn xác thực nổ tung. Nhưng những cái kia phát minh hắn người cũng chưa chết đi. Mà lại toàn bộ trở thành ám dạ tộc U Vương thủ hạ. Vĩnh Dạ Thành một mực tại gặp U Vương công kích. Tuyệt đối không chỉ là U Vương muốn trở thành biển chết bá chủ. Có 87.4% khả năng Vĩnh Dạ trong thành có được hoàn thành mới thần thạch về không đạn mang tính then chốt vật liệu. Mà U Vương kế hoạch trả thù cũng đặc biệt đơn giản. Sáng tạo ra đầy đủ hủy diệt địa cầu nhiều người thần thạch về không đạn. Đại khái 30 viên liền đầy đủ để địa cầu trên toàn bộ sinh linh hôi phi yên diệt. Hoàn chỉnh hình thái thần thạch về không đạn tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện sai lầm. Sáng tạo cái gì y ông nhân chủng ra, mà là chân chính đồ sát hình vũ khí. Trương Lam phân tích là trải qua thiên nhãn máy chủ vô số lần thôi diễn ra. Đã đến gần vô hạn chân tướng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.